Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1717, chương 1721, tinh cầu kế hoạch. Pandora tinh cầu là cái gì? Mộc Tiểu Mỹ tò mò hỏi. Bây giờ Pandora ở tuyến công ty chỉ có máy đếm bước. Không tính là lấy lại tặng không cho chim cánh cụt đế quốc giản lược bản, Pandora vận động. Công ty chỉ còn lại một cái, Pandora máy đếm bước. Vẫn là một khoản miễn phí phần mềm. Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ, nói rất chân thành, Pandora tinh cầu, nói đơn giản, chính là một cái, gia viên. Sau này mọi người có thể ở phía trên, giải trí, hoạt động, trao đổi, mua đồ, thậm chí là kiếm tiền. Ngoặc kép, không chỉ là Mộc Tiểu Mỹ không nói gì, những người khác cũng đều nhìn Lý Trí, không lên tiếng, biểu thị mình rất mơ hồ, nghe lại không có nghe rõ ràng, không hiểu nổi lão bản cụ thể là ý gì. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hiển nhiên muốn đem mình, tư tưởng, một chút cũng bỏ vào người khác trong đầu. Là đặc biệt không thực tế. Hơn nữa, mất thời gian phí sức còn chưa hẳn có thể lấy lòng. Cho nên ý thức được cái vấn đề này sau này, Lý Trí liền ngừng lại muốn trần tố mình ý nghĩ ý tưởng. Hắn chỉ cần phân phó trong công ty người làm gì là tốt. Không tất phải nói cho bọn họ biết mình cụ thể phải làm gì. Ta cần các ngươi lại khai thác Pandora vận động, tiềm lực. Những lời này rất đơn giản, nhưng là thật muốn làm tận trí hết sức đẹp. Đặc biệt khó khăn, hơn nữa không phải tạm thời chi công. Ngoài ra, Lý Trí đối với công ty chương trình nhân viên tiến hành đơn giản phân tổ. Thành lập chuyên môn Pandora vận động cùng với Pandora tinh cầu, hai cái vận hành tiểu tổ. Tạm thời lấy Pandora vận động làm chủ, Pandora tinh cầu là phụ. Đầu tiên phải làm sự việc chính là sửa đổi bây giờ lên mạng app Pandora máy đếm bước. Đổi tên là Pandora vận động. So với an trí ở chim cánh cụt nội bộ đế quốc giản lược bản Pandora vận động, Pandora ở tuyến mình vận hành chương trình phức tạp hơn, chẳng những phải có rõ ràng số liệu phân tích, so sánh, còn muốn cộng thêm bản đồ, vệ tinh xác định vị trí đảng công có thể. Lý Trí phân phó xong thủ hạ sau này, mình lại bắt đầu tiến vào trong phòng làm việc bế quan gõ mật mã. Trong công ty nhân viên, đối với như vậy một cái, mê, vậy lão bản. Từ xa lạ vậy dần dần thói quen liền đứng lên. Một tuần lễ sau đó, chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài, Pandora vận động, chính thức lên mạng, phong cách vẫn là Lý Trí cầm đi ra giản lược phong cách. Đối với khổng lồ chim cánh cụt xã giao đế quốc, Pandora vận động chỉ là một rất ý tứ tiểu trình tự. Chỉ như vậy mà thôi, Pandora vận động cũng không có đủ lời chức năng, cũng rất thích hợp người sử dụng và thể nghiệm. Có thể gia tăng tương ứng dính liền độ. Chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài Pandora vận động không cần download, chỉ cần chú ý khai thông một chút liền có thể. Đơn giản thuận lợi, mỗi ngày đều có thể chú ý mình đi lại nhiều ít bước. Cũng có thể thấy bạn tốt mỗi ngày đi lại nhiều ít bước. Lúc ban đầu thời điểm, đặc biệt bị người tuổi trẻ hoan nghênh, nhưng là càng về sau, vượt bị trung niên người già hoan nghênh, khai thông trước tiên vững bước tăng lên, mà Pandora vận động vậy lần đầu tiên trở thành một khoản đại chúng quen thuộc tiểu trình tự. Đinh, thành công chế tạo một khoản bảo khoản app Pandora vận động. Hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, tưởng thưởng nhiệm vụ vật chất tối tăm x6, khen thưởng hắc thiết cấp quay số x1. Đinh, ngẫu nhiên rút ra lấy một người suy nghĩ thế giới, cấp thấp nhân viên hoặc cấp thấp khoa học kỹ thuật kỹ thuật, xin tiến hành rút ra lấy. Lý Trí ở trong phòng làm việc gõ mật mã thời điểm, trong đầu nhắc nhở thanh âm để cho hắn hơi sững sốt một chút. Mỗi tháng nhiệm vụ thường ngày hoàn thành, cái này hắc thiết cấp nhiệm vụ biểu hiện 3 tháng. Lý Chí Minh cũng không nghĩ tới hoàn thành tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hoặc là có thể nói, chế tạo ra bảo khoản nhỏ phần mềm Pandora, vận động rất lớn trong trình độ đều là gặp vận may, chó ngáp phải ruồi. Nguyên bản lý trí dự tính ban đầu cũng không phải là cái gì Pandora vận động, máy đếm bước chỉ là nó một cái khâu. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, có một số việc ngược lại không cần như vậy chạy. Trừ cái này cái hắc thiết cấp nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ ngẫu nhiên. Ngoài ra cuối tháng nhiệm vụ phỏng đoán cái này 2 ngày vậy nên xuất hiện. Vật chất tối tăm 6 điểm. Hắc thiết cấp quay số 1 lần. Ngẫu nhiên rút ra lấy suy nghĩ thế giới. Một người cấp thấp nhân viên hoặc là hạng nhất cấp thấp. Khoa học kỹ thuật. Nhất là sau cùng khen thưởng. Để cho lý trí không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc coi như là lần nữa và suy nghĩ thế giới. Sinh ra thực chất tính liên lạc. Suy nghĩ thế giới bên trong một người cấp thấp nhân viên chắc chắn sẽ không có mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng là có còn hơn không? Suy nghĩ trong thế giới sinh linh xa so bên trong thế giới hiện thật người càng cường đại hơn. Huống chi lý trí khai sáng băng hồn trí năng, dưới cờ nhân viên có thể tất cả đều là trích qua gen thuốc à. Rút ra lấy khen thưởng, lý trí hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, chỉ có 2 cái lựa chọn, bất kể là cấp thấp nhân viên vẫn là cấp thấp khoa học kỹ thuật. Lấy được trước tiên mỗi người chiếm 50%. Đây có thể so cái gì đó đồng xanh cấp quay số tin cậy hơn. Bất kể là lấy được suy nghĩ trong thế giới cấp thấp nhân viên vẫn là cấp thấp khoa học kỹ thuật. Đối với hiện tại lý trí cũng có trợ giúp rất lớn. Cho nên hắn không chọn, lấy được cái gì cũng cao hứng. Đinh, rút ra lấy, suy nghĩ thế giới, cấp thấp khoa học kỹ thuật hạng nhất. Nhìn rút ra lấy khoa học kỹ thuật, lý trí bập sụp miệng, không nghĩ tới rút được lại là nó. Cũng không biết đây coi là không phải muốn cái gì tới cái đó. Cao hứng, dĩ nhiên cao hứng. Cái này hạng khoa học kỹ thuật chính thức lý trí bây giờ thiếu hụt. Hơn nữa có thể tiết kiệm hạ mình rất nhiều bó lớn thời gian. Vận may không tệ, vừa vặn thử một chút xem hắc thiết cấp quay số và đồng xanh cấp quay số khác biệt bao lớn. Lý trí lầm bầm lầu bầu, một cái to lớn màu đen luân bàn, trừ màu sắc từ màu xanh biến thành màu đen. Những địa phương khác không có nửa điểm khác biệt, vẫn là vậy tấm quen thuộc, đại luân bàn. Bắt đầu, ngoặc kép, ngừng, đinh, rút ra lấy, bình dân mây số liệu, bao một cái. Lý trí nhìn trước mặt nổi lơ lửng đồ, con người trừng tròn xoe. Ồ cỏ, ngày hôm nay hay là thật vận khí nổ tung à, thật là CMN thiếu cái gì sẽ có cái đó. Không tận hứng. Nếu là ở có cái 10 lần 8 lần quay số cơ hội, thật là tốt biết bao à. Đinh, hệ thống cải tiến nhắc nhở. Hắc thiết cấp, nhiệm vụ kéo dài. Tỷ như lần trước cái ban bố, hắc thiết cấp, nhiệm vụ. Nếu như kiểm tra chưa xong thành, thì mỗi tháng phân phối trong nhiệm vụ, đem sẽ hay không xuất hiện lần nữa hắc thiết cấp nhiệm vụ. Ngoặc kép, lý trí lườm một cái. Thật CMN đùa bỡn châu manh à, mình mới vừa còn hy vọng mỗi một tháng cũng có thể có một hắc thiết nhiệm vụ đâu. Cái này thì cho mình niệm tưởng cho trận lại, bây giờ chỉ có thể đồng thời nhận được đồng xanh và hắc thiết 2 cái đẳng cấp nhiệm vụ. Nếu như có một cái hắc thiết nhiệm vụ không làm được, đó không phải là mỗi tháng phân phối nhiệm vụ, chỉ có thể tiếp đồng xanh cấp, có thể đồng xanh cấp nhiệm vụ. Bấy cha à, không người sẽ quan tâm lý trí có nguyện ý hay không. Căn bản ngay cả một câu thông nơi nói phải trái cũng không có. Trừ mỗi một tiền tiêu hàng tháng được tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ trở ra, hệ thống cho tới bây giờ không xuất hiện, giống như không tồn tại như nhau. Thôi, làm người vẫn là phải học sẽ biết đủ không phải. Có, mây số liệu bao, coi như là bình dân. Ở bên trong thế giới hiện thật vậy đủ dùng. Bây giờ Internet trong thế giới cũng không phải là phát thêm đạt. Hơn nữa rút được kia hạng bình dân khoa học kỹ thuật. Tiếp theo lý trí muốn làm sự việc, rất nhiều cũng sẽ thành được đơn giản. Nhìn trong tay, bình dân mây số liệu bao. Lý trí lâm vào suy tính chính giữa. Hắn trong đầu nghĩ tới cái đầu tiên chỗ dùng, chính là thần tàng lưới. Cầm bình dân mây số liệu bao, đặt ở bây giờ Pandora ở tuyến có chút dùng không đúng chỗ. Bất quá rất nhanh lại hủy bỏ loại ý nghĩ này. Trần An Nhiên là tướng tài, nàng chiến lược là làm cái gì chắc cái đó, cũng không muốn gấp gáp mãnh vào. Và lý trí ý nghĩ không phục, trừ phi lý trí lần nữa cầm quyền lợi thu hồi lại. Thế nhưng ắt phải sẽ đem Trần An Nhiên ép chạy, lại hiển nhiên không phải lý trí muốn nhìn thấy. Được rồi, vẫn là ở mình cái này một mẫu đất ba phân bên trong giày vò đi. Coi như giày vò hư, cũng sẽ không có người nói gì. Lý trí đột nhiên cười lên. Pandora ở tuyến, thật ra thì vậy đủ lý trí chơi đùa. Mặc dù có chút gấp gáp liều lĩnh, nhưng thật muốn xông ra tới, đó cũng là đại hữu khả vi à. Cầm Trịnh Hổ kêu đi vào. Lý trí cầm lên điện thoại trên bàn làm việc nói. Rất nhanh, Trịnh Hổ liền gõ cửa đi vào, cười theo hỏi, lão bản, lão nhân gia ngài kêu ta. Lý trí lườm một cái, tức giận nói, người con mắt kia nhìn ta lão, sau này thật dễ nói chuyện. Ai, Trịnh Hổ đàng hoàng không thiếu, người mang người đi một chuyến, Vạn Đức bản đồ, trong nước trụ sở chính. Chúng ta phải dùng Vạn Đức bản đồ. Lý trí bình tĩnh nói. Trịnh Hổ sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, chúng ta bây giờ không phải là dùng Vạn Đức bản đồ đó sao? Pandora vận động phần mềm bên trong đã cập nhật tăng thêm bản đồ chức năng, bởi vì Pandora vận động là miễn phí phần mềm. Tất cả dùng thích hợp Vạn Đức bản đồ cũng là trực tiếp cầm người ta phần mềm thêm ở đến Pandora vận động. Phần mềm bên trong căn bản cũng chưa từng nghĩ tới phải trả tiền, nhưng bây giờ không được. Tương lai Pandora vận động là Pandora tinh cầu bên trong một cái khâu trọng yếu. Mà Pandora tinh cầu là muốn doanh thu. Ngoài ra, ở một cái Pandora vận động bên trong tăng thêm trước người ta Vạn Đức bản đồ, vậy rõ ràng không thích hợp. Nhớ, có thể hợp tác tốt nhất, không thể hợp tác chúng ta liền tiêu ít tiền. Cầm sự việc làm đẹp một chút. Lý Trí nói xong phất phất tay. Chút chuyện nhỏ như vậy hắn nếu là không có thể làm được, vậy dứt khoát liền trực tiếp thay thế Tiếu Hồng tỷ trước kia vị trí làm công ty vệ sinh đại tổng quản tốt lắm. Trịnh Hổ đi, thật ra thì trừ Vạn Đức bản đồ trở ra, trong nước còn có Baidu, Vèo Vèo Mèo, thậm chí còn Chim Cánh Cụt Đế Quốc đều có thể cung cấp bản đồ phục vụ. Chỉ bất quá Vạn Đức bản đồ là làm tốt nhất một nhà, cũng không phải quốc nội xí nghiệp. Cùng tương lai, Pandora ở tuyến nhất định phải mở rộng thuộc về mình bản đồ. Bất quá bản đồ cái món này, đầu tư tiêu phí chưa chắc sẽ nhỏ, còn cấp không được. Pandora ở tuyến không có tiền, gấp cũng vô ích, chỉ có thể trước từ từ bò, cùng bò, đứng lên, nói sau. Chim Cánh Cụt Đế Quốc, xã giao phần mềm bộ. Bây giờ, nhỏ Chim Cánh Cụt là trong nước, thậm chí còn trên thế giới nhất sôi động xã giao phần mềm một trong. Thị trường quốc nội phân ngạch chiếm cứ 95%. Cầm còn dư lại xã giao phần mềm đánh quân lính tan rã. Pandora vận động sử dụng trước tiên như thế nào? Lưu Thanh Tùng hỏi, khai thông trước tiên đã đạt đến 50%. Mỗi ngày đăng ký viếng thăm người sử dụng, chiếm được là 20%. Thủ hạ giới thiệu nói, không nên coi thường số này theo. Số này theo đại biểu, có mỗi ngày có hơn 100 triệu người mở ra Pandora vận động. xem qua mình, bước đếm. Pandora vận động, giống vậy vậy đi sâu vào cả người. Bị đại chúng nơi quen thuộc. Pandora ở tuyến cầm, Pandora vận động, tặng không cho chim cánh cụt đế quốc sử dụng. Thua thiệt sao? Không, ở Lưu Thanh Tùng xem ra, người tuổi trẻ kia kiếm được lợi lớn. Ban đầu nếu như chim cánh cụt đế quốc cầm số tiền kia, máy đếm bước, mua lại. Dù là dùng 50 triệu giá trên trời cũng không coi vào đâu. Có thể hắn nhưng cắn chết trước không bán. Chỉ tặng không bán, tặng không cho chim cánh cụt đế quốc dùng. Không thu một phần tiền. Bây giờ có được, Pandora vận động, cái món này phần mềm bản quyền Pandora ở tuyến. Chỉ cần thả ra ngoài tiếng gió, hẳn sẽ có rất nhiều người cầm tiền tới cửa đi. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Tùng liền không nhịn cười được hả? Người tuổi trẻ kia đặc biệt tinh minh, vô cùng tinh minh, hơn nữa ánh mắt lâu dài, không so đo trước mắt được mất. Pandora ở tuyến bên kia có cái gì không cử động? Lưu Thanh Tùng suy nghĩ một chút hỏi. Phụ tá nói, Pandora ở tuyến đem nguyên là số tiền kia, Pandora máy đếm bước. Cũng càng tên, Pandora vận động. Hiện tại đao trước tiên cũng không tệ lắm, bên trong lại tăng thêm rất nhiều nội dung. Nói thí dụ như địa khu hạng, bản đồ, trừ bước đếm trở ra, còn tăng lên chạy bộ, chạy xe cùng thêm nội dung. Đối với lần này Lưu Thanh Tùng cũng không ngoài suy đoán. Pandora vận động ở chim cánh cụt đế quốc bên này thu được thật nhiều độ chú ý. Chỉ cần người tuổi trẻ kia mình không làm chết. Vậy, Pandora vận động, download trước tiên. Sử dụng trước tiên cũng hẳn sẽ không tệ. Lượng download đạt tới nhiều ít. 12 triệu tác dụng. Mỗi ngày ở tuyến sử dụng trước tiên. Không thấp hơn 50%. Trợ lý nói nhanh. Lưu Thanh Tùng hỏi. Pandora ở tuyến tiếp quảng cáo sao? Ở hắn xem ra, Pandora vận động lời điểm không phải là hai điểm. Một cái là mang hàng lậu. Một cái khác chính là quảng cáo thu vào. Tạm thời còn không có. Trợ lý lắc đầu. Pandora vận động vô cùng sạch sẽ. Không có bất kỳ quảng cáo. Chí ít tạm thời không có. Trừ bước đếm trở ra. Những thứ khác tất cả đều là rất vận động tương quan nội dung. Phần mềm toàn thể không hề u nang. Để cho người rất thoải mái. Liền liền Lưu Thanh Tùng trợ lý đều lấy xuống một cái. Thường ngày bên trong thường xuyên sẽ mở ra nhìn một chút. So sánh, nhỏ chim cánh cụt, lên giản lược bản Pandora vận động. Pandora vận động phía trên số liệu hơn nữa toàn diện. Duy nhất thiếu một chút liền là bạn tốt. Phía trên chỉ có thể nhìn được người xa lạ số liệu. Không có bạn tốt số liệu. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người số liệu cũng có thể thấy. Chỉ có thể nhìn được một thành phố, hoặc là một cái địa khu hạng trước 10 số liệu. Người cảm thấy Pandora ở tuyến, sau này sẽ đi phương diện nào phát triển? Lưu Thanh Tùng cười hỏi trợ thủ. Trợ lý suy nghĩ một chút suy đoán nói. Đại khái sẽ hướng thể dục, phương diện vận động đi. Liền phần mềm tên chữ đều là vận động. Vậy phương hướng lớn là phương diện này hẳn không hiểu sai đi. Dẫu sao Pandora ở tuyến là lấy máy đếm bước, lập nghiệp. Hy vọng đi, Lưu Thanh Tùng lầm bầm câu. Không biết tại sao, trong nội tâm hắn luôn có điểm dự cảm bất tường. Chim cánh cụt đế quốc tiểu trình tự cho Pandora vận động mang tới to lớn lưu lượng. Nhưng là Pandora ở tuyến nhưng cũng không ở chim cánh cụt đế quốc nắm trong tay bên trong. Có lẽ, hẳn cầm Pandora ở tuyến nhét vào trong túi. Cái ý niệm này ở Lưu Thanh Tùng trong lòng chợt lóe lên. Bất quá nghĩ đến cái gì? Lại lắc đầu, tạm thời mà nói, vẫn không quá thích hợp. Trịnh Hổ cũng không có để cho lý trí thất vọng. Và Vạn Đức bản đồ ký kết hiệp nghị. Trong vòng một năm thanh toán nhất định chi phí, có thể sử dụng Vạn Đức bản đồ, tiêu tiền sau này khẳng định so với không tiêu tiền thời điểm. Hơn nữa thuận lợi, không tiêu tiền chỉ có thể cứng rắn cầm người ta phần mềm đi, Pandora vận động, bên trong giữ. không xứng với đồng bộ căn bản là không có được chọn. Nhưng là tiêu tiền cũng không giống nhau. Theo bên trong nội bộ mượn cớ sẽ hơn nữa hợp nhịp. Sẽ không ở cho người mang đến cái loại đó không cân đối cảm giác. Bản đồ chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, Pandora vận động, ở trong một tháng. Cải tiến lớn vô cùng. Nội dung cũng càng thêm phong phú. Lý Trí nhận được cái thứ hai hắc thiết nhiệm vụ. Nội dung là hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ, được lợi hắn một cái 100 triệu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, vật chất tối tăm x6, hắc thiết cấp quay số x1, ngẫu nhiên rút ra lấy suy nghĩ thế giới, một người cấp thấp nhân viên hoặc là hạng nhất cấp thấp. Khoa học kỹ thuật, hoàn thành nhiệm vụ thời gian, 12 tháng bên trong, thời gian đặc biệt dư giả. Lý Trí phát hiện, coi như là hắc thiết cấp nhiệm vụ, độ khó cũng không cao, chỉ so với đồng xanh cấp nhiệm vụ thời gian sử dụng gian dài mà thôi. Cho nên nói, hắc thiết cấp nhiệm vụ, ở hệ thống nhiệm vụ bên trong, vậy không tính là cái gì quá cao đoan nhiệm vụ, đi lên khẳng định còn khó khăn cao hơn nhiệm vụ, chỉ là không biết lúc nào mới có thể giải tỏa. Tương lai một tháng. Bất kể là Pandora ở sợi nhân viên, vẫn là Lý Trí vị ông chủ này, cũng vây quanh Pandora vận động ở truyền, bởi vì nhỏ chim cánh cụt bên kia dẫn lưu. Pandora vận động app download trước tiên cũng là ổn định leo lên. Trong một tháng tất cả lớn đường dây download số lượng vượt qua 50 triệu. Thường ngày sử dụng trước tiên, đại khái ở 45% trở lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/nối-mang-nối-cuang-nối-siuay-nối-sang-nối-kip-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.